cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 768. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 768. Tôi không thể đại diện cho Đông Doanh, nhưng tôi có thể đại diện cho y đạo Đông Doanh, đến khiêu chiến với y thuật Hoa Hạ. Ồ, Tiền Hân Đồng gật đầu. Nói như vậy, ông là người có lợi hại nhất trong y thuật Đông Doanh. Tôi, Yukio Takada lại nghẹn lời, Đông Doanh cũng có dòng thánh y, thế lực không nhỏ hơn Thiên Nhẫn Tông, nếu lời này truyền ra ngoài, sợ là sẽ khiến họ bất mãn, gây rắc rối cho tông môn. Cô bé này, thực sự khó nhằn. Hồ Sư Ước, Yukio Takada nhìn sang Hồ Sư Ước, bản thân ông không dám đấu với tôi, dùng một cô bé đến làm bia đỡ đạn phải không? Hồ Sư Ước đã quyết định, bèn nói, cô bé này không được sao, sợ rằng ông còn không đấu lại với cô bé này đấy. Ông, Yukio Takada nổi giận, được, để cô ta đấu cũng được, nhưng không được thay đổi cá cược, kim châm và châm pháp của nhà họ Hồ ông, đều thuộc về tôi. Hồ Sư Ước tỏ ra do dự, Tiền Hân Đồng đã đồng ý, nói. Được, Hân Đồng, Tiền Khôn quát nói, góp vui chơi thì thôi, sao lại hứa bừa bãi. Tiền Hân Đồng nói, ông nội, ý yên tâm đi, cháu chắc chắn sẽ thắng. Tiền Khôn ngạc nhiên, bỗng nghĩ đến điều gì, nhìn sang Lý Dục Thần bên cạnh, phát hiện Lý Dục Thần cười như không cười, liền hiểu ra. Trừng mắt với Tiền Hân Đồng một cái, nói, chú ý chừng mực, rồi không quản cô ta nữa. Yukio Takada vui mừng, lời này thật chứ, Tiền Hân Đồng nói, đương nhiên là thật, nhưng tôi cũng có điều kiện. Điều kiện gì? Chúng tôi thua thì phải bỏ châm pháp ra, ông thua thì lại rạch bụng tự vẫn. Ông rạch bụng tự vẫn có lợi gì cho chúng tôi? Cả bụng xít chảy ra, chúng tôi còn phải dọn vệ sinh. Những người vây xem ồ lên cười lớn, Yukio Takada bị Tiền Hân Đồng làm cho tím mặt, mà không thể phản bác, tức bừng bừng hỏi. Vậy cô muốn gì? Xí, đồ của Đông Doanh các người, bà cô đây không thèm, Tiền Hân Đồng nói. Rất đơn giản, nếu ông thua, thì ông bỏ chữ đường trên tấm biển đi, thêm hai chữ Đông Doanh, rồi ông cõng nó ra đường lớn bên ngoài, chạy vòng quanh Đồng Khánh đường ba vòng. Sắc mặt Yukio Takada đã không chỉ là khó coi nữa. Cõng tấm biển, bệnh phu Đông Doanh, chạy ba vòng, thì không chỉ một mình ông ta mất mặt. Nếu truyền ra ngoài, cả Thiên Nhẫn Tông đều bị các tông môn khác của Đông Doanh cười thối mũi. Nhưng ông ta thực sự không nghĩ ra cô gái này có khả năng thắng cuộc thi thế nào. Nếu sẽ không thua, thì đồng ý thì có quan hệ gì? Yukio Takada do dự, ánh mắt lóe lên, nhìn xung quanh. Trong đám đông vây quanh, một người phụ nữ trung niên 40-50 tuổi khẽ gật đầu với ông ta. Cảnh này, đã bị Lý Dục Thần nhìn thấy. Yukio Takada dường như có được thần dụ, lập tức tràn đầy tự tin, nói. Được, cô gái. Tôi đồng ý với cô. Được, nói lời giữ lời, Tiền Hân Đồng nói, cách chương.